Chiến thần bất bại, chương 2882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh ông đồng, một mũi nhọn màu bạc chợt lóe lên. Chỉ là, ngay lúc mũi nhọn này sắp đâm trúng ông đồng, Kiều Nhi lại kéo ông đồng ra xa trăm mét. Ông đồng lại được cứu thêm lần nữa. Đã bị dọa đến mức hết hồn. Thậm chí ông ta còn không có nhìn ra Tiêu Chính Văn ra tay như thế nào. Vào lúc con dao quân đội năm cạnh bay từ xa đến dán sát vào mũi, ông đồng đã sợ tới mức nín thở. Con dao quân đội năm cánh của Tiêu Chính Văn đáng sợ như thế nào, ông đồng đã tận mắt chứng kiến. Chỉ cần bị đâm trúng, bây giờ ông ta đã không còn xác nữa rồi. Cho dù như vậy, khiến cho ông đồng cảm thấy sợ hãi và chấn động cũng không phải là chuyện đùa. Mặc dù đòn công kích này Tiêu Chính Văn thất bại, nhưng chỉ là làn sóng khí phát nổ cũng đủ khiến cho ông đồng và Kiều Nhi lùi về sau vài bước. Phải biết rằng, lúc đó hai bên đang đứng cách xa cả trăm mét. Cậu là ai? Đây nhất định không phải thuộc phạm trù của võ đạo. Thiên Hành nhìn Tiêu Chính Văn với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Vừa rồi ông ta luôn quan sát ông đồng tham chiến. Trước đó, con dao quân đội năm cánh của Tiêu Chính Văn rõ ràng vẫn nằm trong lòng bàn tay anh. Nhưng ngay lúc Tiêu Chính Văn ném cánh tay bị gãy đi, con dao quân đội năm cánh đã xuất hiện ngay bên ông đồng. Dịch chuyển tức thời, đúng là cảnh giới nhân vương có thể dịch chuyển tức thời. Nhưng đó chỉ là đối với bản thân, còn vũ khí thì không thể dịch chuyển tức thời được. Thiên Hành mới chỉ nhìn thấy loại kỹ thuật này ở vùng ngoài lãnh thổ một lần. Nhưng đó là của một trong những cường giả đỉnh cao nhất vùng ngoài lãnh thổ. Còn cảnh giới của người ấy, đến cả Thiên Hành cũng không dám đoán. Sau chuyện đó ông ta cũng không dám hỏi tên của người ấy. Bây giờ, kỹ thuật mà Tiêu Chính Văn sử dụng giống hệt như kỹ thuật của vị cao nhân đó. Lúc này, vẻ mặt của Chu Thụy Chân và Khổng Tiên trở nên vô cùng nghiêm trọng. Những người ngoài cuộc như họ có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng vừa rồi. Tôi thề không giết được cậu thì tôi không làm người. Lúc này, ông đồng đã không nuốt được cơn tức giận, phẫn nộ hét lên một tiếng. Tuy rằng trong lòng ông ta đã kinh hãi đến cực điểm, nhưng trong thánh vực có ngàn vạn cường giả nhìn thấy ông ta thảm hại như vậy. Mà vừa rồi, ông ta suýt chút nữa mất mạng trong tay Tiêu Chính Văn. Sau việc này ông biết giấu mặt vào đâu. Cho dù cậu có thần thông quảng đại như thế nào, hôm nay cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Cậu nên hiểu rõ 6 người chúng tôi thực lực ngang nhau. Nếu như 5 người hợp lực đối phó với một mình cậu, kết quả thế nào không cần tôi nói nhiều cậu cũng tự mình đoán được. Tuy nhiên, chỉ cần cậu nói ra bí mật của mình rồi giao ra thứ chúng tôi muốn, chúng tôi có thể cân nhắc không truy cứu những việc làm và lời nói trước đây của cậu. Cách chương.